Diêm Long Quân, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, chỉ cần có động tĩnh, Lục Thần sẽ khóa chặt kẻ địch. Người đàn ông đeo mặt nạ đó vừa hay đang trốn sau một đống gạch. Thông qua khe nứt trên viên gạch, Lục Thần có thể nhìn rõ đầu của hắn. Anh phất tay một cái, một đạo kim quang màu bạc bắn ra, một chấm đỏ lặng lẽ xuất hiện trên mặt nạ của người đàn ông đó. Sau đó cổ bị vặn ngất xỉu tại chỗ. Tên ngu xuẩn này, bọ cạp mắng chửi, đứng trước thủ lĩnh Diêm Long Quân, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến chết người. Bên trong nhà máy lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót. Cứ vậy cũng không phải là cách. Lục Thần nghĩ ra một kế. Anh nhặt một viên đá dưới đường ống lên ném ra xa. Âm thanh của viên đá lập tức tạo ra một trận mưa đạn đến từ đám người đeo mặt nạ. Tiếng súng vừa vang lên, Lục Thần tiếp tục khóa chặt một người đeo mặt nạ khác. Đôi mắt anh hung tàn như chim ưng, nhìn chằm chằm vào mục tiêu, sẵn sàng phóng ra một nhát chí mạng bất cứ lúc nào. Một lúc sau, có vẻ chân của người đàn ông đeo mặt nạ đã tê cứng. Anh ta đứng dậy di chuyển. Một hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa chết người. Lục Thần lại phi châm bạc ra. Lần này, cây châm bạc đâm xuyên qua cổ họng của người đàn ông đeo mặt nạ. Chẳng mấy chốc, hắn cũng im lặng ngã xuống. Chết tiệt, đúng là đáng hận. Bọ cạp chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh em. Chỉ trong nháy mắt đã mất đi hai người khiến hắn ta vô cùng tức giận. Người này, thật sự là quá xảo quyệt. Đại ca, tại sao chúng ta không cùng nhau xông lên, tập trung hỏa lực tiêu diệt anh ta? Sói đen đột nhiên đề xuất. Không được, bọ cạp trực tiếp phủ nhận ý nghĩ của hắn. Cậu có thể đối phó ai cũng được, nhưng đối đầu với thủ lĩnh Diêm Long Quân chính là đang tìm cái chết. Mọi người kiên nhẫn lại cho tôi. Không được hành động bừa bãi nếu không có lệnh của tôi. Năm đó, khi mới chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, bọ cạp đã được chứng kiến uy lực của Diêm Long Quân. Trong một lần vượt biên, họ đã bị Lục Thần truy đuổi. Hơn 30 anh em đối đầu với anh hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng anh đã lặng lẽ giết từng người một. Cuối cùng, hắn bị anh đánh ngã xuống vách núi. Nhưng may mắn thoát nạn. Từ đó về sau hắn chỉ có thể đến nước Diêm Long mai danh ẩn tích. Giờ tiểu đội này là do bọ cạp dẫn đầu. Mục đích là tiêu diệt Lục Thần. Vì muốn che mắt mọi người, bọn họ tạm thời làm việc dưới trướng người đàn ông mặc vest. Người đàn ông mặc vest cho họ tiền, họ làm việc cho ông ta. Đôi bên đều có lợi. Nhưng điều hắn không ngờ là sẽ gặp được Lục Thần ở đây. Đồng thời trận quyết chiến đã bắt đầu trước dự tính. Lục Thần lại ném một viên đá ra để thu hút đối phương. Quả nhiên, một trận súng khác vang lên, mục tiêu hướng về phía viên đá. Cách trương,